Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ý nghĩ. Từ viết sách đến hiện tại, khu bình luận sách rất nhiều thư hữu đều đưa ra hy vọng nhân vật chính có thể tự nghĩ ra nhẫn thuật. Kiến nghị ta trước tiên nói một chút ta đối với tự nghĩ ra nhẫn thuật cái nhìn đi. Nhẫn thuật không thể nghi ngờ là huyền diệu. Tự nghĩ ra nhẫn thuật cần đại lượng tri thức làm căn cứ. Mà nhân vật chính không có gia tộc. Chỉ có thể từ trên người người khác từng điểm học tập mà dựa vào nguyên tắc nội dung vở. Kịch, từ đó thu hoạch được sức mạnh. Là một cái phương pháp đơn giản nhất nếu như mặt sau nội dung vở kịch cần. Đợi được nhân vật chính có đầy đủ lý luận căn cứ sau khi. Nên tự nghĩ ra nhẫn thuật trở lên. Bên trong gian phòng. Chutetsu Senmei dùng ống chích đem một bình nhỏ tế bào độc chú bắn vào trong cơ thể đây là Chutetsu Senmei lần thứ 3 tiêm vào tế bào độc. So sánh với trước 2 lần, lần này thuốc tiêm lượng hơi ít một chút trải qua sắp tới 2 năm dung hợp. Chutetsu Senmei trong cơ thể đệ nhất tế bào đã cùng bản thân tế bào có nhất định độ khớp đệ nhất. Tế bào nắm giữ khổng lồ sức sống. Mà những sinh mạng này lực sẽ từng điểm thay đổi Chutetsu Senmei thể chất thân thể tế. Bào nắm giữ rất mạnh thích ứng tính. Vừa có thể thích ứng bệnh độc, cũng có thể thích ứng thuốc mà loại này tế bào thích ứng tính. Chính là dung hợp đệ nhất tế bào then chốt cùng với nói là dung hợp. Đến không bằng nói là để đệ nhất tế bào thay đổi bản thân tế bào. Mãi đến tận bản thân tế bào đối với đệ nhất tế bào không ở bài xích. Dung hợp đệ nhất tế bào coi như là cơ bản hoàn thành thông qua đối với tự thân kiểm tra. Chutetsu Senmei suy tính chính mình dung hợp đệ nhất tế bào khả năng còn cần 4 năm đến thời. Gian 5 năm đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Chutetsu Senmei chỉ có thể chờ đợi chờ có điều so với dung hợp đệ nhất tế bào mang đến chỗ tốt. Điểm này chờ đợi hoàn toàn là đáng giá đem 3 bình tế bào độc phong sắp xếp gọn bỏ vào nhẫn cụ bao. Bên trong, Chutetsu Senmei hơi làm nghỉ ngơi sau. Hướng về Konoha cửa lớn đi đến cùng Vân Ẩn thôn biên cảnh xung đột đã 3 tháng hơn nhiều. Konoha 49 năm tháng 1, Vân Ẩn thôn tựa hồ đã tìm hiểu ra Konoha hư thực. Từ Konoha cao tầng chặn được tình báo đến xem, cự ly Vân Ẩn thôn đối với Konoha động thủ hẹn gặp lại hẳn là sẽ không quá lâu vì lẽ đó Chutetsu Senmei cũng nhất định phải xuất phát, cùng Chutetsu Senmei cùng xuất phát, còn có bao quát Hyuga Hizashi ở bên trong 3 tên Hyuga bộ tộc thượng nhẫn tổ 4 người thành điều. Cha tiểu đội, sẽ đối với Vân Ẩn thôn tiền tuyến đại quân tiến hành 24 giờ không gián đoạn giám thị Vân Ẩn thôn ở Hòa. Quốc biên cảnh bố trí 3.000 tên Vân Nhẫn, nhân số tuy rằng không nhiều. Nhưng đây chỉ là Vân Ẩn thôn quân tiên phong một khi Vân Ẩn thôn quyết định cùng Konoha toàn diện. Khai chiến, còn lại ninja sẽ trong khoảng thời gian ngắn đến tiền tuyến mà ở trong mấy tháng này. Konoha thôn cũng giảm thiểu nhiệm vụ số lượng. Ở trong thôn triệu tập sắp tới 10.000 người ninja quân lính. Ngoại trừ lưu lại một phần thủ vệ làng. Khoảng chừng có hơn 7.000 người ninja có thể bất cứ lúc nào trợ giúp tiền tuyến chờ Chutetsu. Senmei đến Konoha cửa lớn thời điểm, Hyuga Hizashi chờ 3 tên Hyuga bộ tộc thượng nhẫn đã chờ đợi đã lâu. 3 người này đều là Hyuga bộ tộc phân ra, nhà Hyuga trên căn bản không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tham gia chiến tranh nhiệm vụ đang cùng vụ ẩn thôn tác chiến thời điểm. Hyuga nhà Hyuga thành viên bị đoạt có mắt không tròng, chuyện này bị Hyuga bộ tộc phong tỏa. Người biết cũng không nhiều nhưng điều này cũng làm cho nhà Hyuga người càng thêm cẩn thận. Hết thảy nguy hiểm nhiệm vụ đều do phân ra người đi làm. Mà nhà Hyuga làm vì gia tộc người trưởng khống. Tọa hưởng phân ra mang đến thành quả Hyuga bộ tộc phân ra nhà Hyuga chế độ. Tuy rằng có thể hữu hiệu bảo vệ huyết kế giới hạn. Lại có thể để gia tộc tham dự đến Konoha đối ngoại chiến tranh thu được uy vọng. Thế nhưng đối với phân gia người tới nói, quả thật có chút quá tàn nhẫn, Hizashi tiền bối, Tetsugumo tiền bối, Tokuma tiền bối, đợi lâu, Chutetsu Senmei nói rằng chúng ta cũng là vừa tới. Hyuga Hizashi nói rằng, lên đường đi. Chutetsu Senmei nói rằng nhiệm vụ nội dung mọi người từ lâu mãi đến tận. Chutetsu Senmei tuy rằng làm đội trưởng, nhưng kỳ thực nhiệm vụ rất dễ dàng, một ngày 24 giờ. Mỗi người phụ trách giám thị 6 tiếng, hay là 6 tiếng nhiệm vụ lượng đối với Byakugan gánh nặng rất lớn. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, lại hết sức ung dung. Chutetsu Senmei thậm chí đều không cần sử dụng âm phong ấn, chứa đựng tiên thuật chakra. Chỉ cần ngồi dưới đất tu luyện tiên nhân hình thức, đem tiên thuật chakra phong ấn tại âm phong ấn bên trong, vô hình chung liền có thể tạo được giám thị vân nhẫn hướng đi tác dụng lúc trước ở thượng nhẫn. Trong hội nghị, Chi sở dĩ nói ra cùng Hyuga bộ tộc cùng chấp hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì song phương vừa ước định quan hệ hợp tác này không thể nghi ngờ là một cái thu được chiến công tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa chỉ là giám thị nhiệm vụ, căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Senmei, đối với lần này chiến tranh, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Hyuga Hizashi hỏi. Konoha gần như có thể thắng đi. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng, gần như. Hyuga Hizashi cau mày nói, Konoha gia tộc tuy rằng lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng đối ngoại thời điểm, nhưng dù sao có thể đoàn kết nhất trí so với nhẫn giới cái khác nhẫn thôn. Konoha hoàn cảnh cùng chế độ đều khá là thoải mái. Ở Konoha sinh hoạt lâu, đều sẽ đối với thôn này sản sinh cảm tình, tranh quyền đoạt lợi cũng chỉ là vì ở đại gia đình này bên trong thu được nhiều quyền nói chuyện hơn thôi. Ngạch Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, nói rằng, theo chúng ta nắm giữ tình báo, nếu như đệ tứ lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki cùng nhau xuất hiện, ta khả năng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như chỉ xuất hiện một cái, ta vẫn là có thể đối phó. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei chỉ trán của chính mình. Đối với phổ thông ninja, cho dù nhân số nhiều hơn nữa, ta cũng không để vào mắt, như vậy là tốt rồi. Hyuga Hizashi gật đầu nói, ngươi yên tâm được rồi. Nếu như không phải có niềm tin tuyệt đối, ta như thế nào sẽ ở thượng nhẫn hội nghị đưa ra sách lược? Chutetsu Senmei cười nói, kỳ thực ta còn có một ý nghĩ, không biết nếu như làm được sẽ như thế nào. Ồ, là ý tưởng gì? Hyuga Hizashi hỏi. Vân ẩn thôn ở tiền tuyến chỉ có 3.000 người. Đợi được bọn họ hành động thời điểm, do ta một người đem bọn họ đánh bại. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, ngươi một mình ngươi? Hyuga Hizashi nghe vậy kinh ngạc nói, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao chuyện này chỉ có thể là một trò đùa. Nếu như là thật sự, vậy thì thật đáng sợ, đúng đấy. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói một câu. Sau đó song phương chuyên tâm chạy đi, không nói thêm gì nữa cho đến ngày nay. Chutetsu Senmei rất cần một trận đại chiến hướng toàn bộ nhẫn giới triển hiện thực lực của chính mình. Thực lực mạnh mẽ không chỉ có thể kinh sợ cái khác nhẫn thôn, cũng có thể kinh sợ Konoha bên trong những kia muốn đối với Chutetsu Senmei tên động thủ. Một khi Chutetsu Senmei một người đẩy lùi 3.000 tên vân nhẫn, không chỉ là vân ẩn thôn cần suy tính một chút ngày sau cùng Konoha quan hệ, liền ngay cả đệ tam Hokage, Shimura Danzo đám người, cũng không thể không cân nhắc ngày sau nên lấy thái độ gì đến đối mặt Chutetsu Senmei. Làm một người mạnh đến có thể không nhìn số lượng thời điểm, như vậy người này là có thể đạt được cùng các thế lực lớn đứng ngang hàng địa vị. Nếu như chỉ là tiên nhân hình thức, Chutetsu Senmei còn không làm được đến mức này. Thế nhưng, âm phong ấn, bên trong chứa đựng lượng lớn tiên thuật chakra. Những này tiên thuật chakra, đủ để chống đỡ Chutetsu Senmei thời gian dài tác chiến. Chỉ có điều thể hiện ra thực lực cường đại, sau lợi và hại được mất, còn cần suy nghĩ thật kỹ một hồi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.